Chiến thần Cuồng Phong, chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 411. Hạ lệnh Tần Vũ Phong nghe vậy xuống lầu, đi ra khỏi bệnh viện, nhưng anh nhìn thấy trên quảng trường rộng hơn 4000 mét vuông là một đám đông người nối tiếp nhau. Nhìn thoáng qua cũng không thấy điểm cuối. Trong số đó, có những vị tướng quân đứng đó, có một vị sức mạnh quyền năng, có một vị võ đạo sư thiết huyết võ công xuất chúng. Nhưng vào lúc này, họ bỏ đi thân phận của mình. Họ đều là thuộc hạ dưới trướng Tần Vũ Phong. Kính chào chiến thần Thiên Vũ. Kính chào chiến thần Thiên Vũ. Kính chào chiến thần Thiên Vũ. Hàng nghìn người quỳ một gối, cùng nhau hò hét, tiếng gầm rú vang vọng, làm rung chuyển cả quảng trường rộng hơn 4000 mét. Bọn họ sẽ không bao giờ quên những ngày tháng kề vai chiến đấu cùng Tần Vũ Phong. Mới hôm qua, Tần Vũ Phong đã đánh bại hơn nửa triệu quân địch nước Độc Quyết trên chiến trường phía Bắc, tạo nên một trận chiến tuyệt vời. Không ngờ có người ở hậu phương lại dám đụng đến vợ của anh. Những người lính này khi đến nơi, bọn họ đã hỏi rõ ràng rồi. Lúc này trong lòng mỗi người đều tràn đầy tức giận. Chiến thần Thiên Vũ, thuộc hạ nguyên chiến đấu cùng với chiến thần. Cho dù là núi đao biển lửa, bất cứ điều gì thuộc hạ cũng có thể làm. Liên đoàn Tây Hải đã quá chán sống. Lần này nhất định chúng ta phải tiêu diệt chúng, đồng thời còn báo thù cho công hoa. Đột nhiên, Tần Vũ Phong giơ tay ấn vào trong không khí. Bùm, lấy cơ thể của anh là trung tâm vòng tròn. Một áp lực khó tả đột nhiên bộc phát, lan ra bốn phía, như một vị chiến thần vô song đang đến thế giới này. Quảng trường vốn ồn ào ban đầu bỗng trở nên im lặng đến nổi tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Vũ Phong, chờ mệnh lệnh của hắn. Truyền lệnh của chiến thần. Giọng nói của Tần Vũ Phong vang lên khắp khán đài. Đầu tiên, dùng thể đánh địch như sét bưng tại tiêu diệt các thành trị tại nước Hoa Hạ của Liên đoàn Tây Hải ở Đại Hưng, không để lại một ai phía sau. Thứ hai, gia đình của Lâm Yến Vân đã tiếp tay cho một băng nhóm làm việc cho họ. Việc này là không thể tha. Tất cả bọn họ sẽ bị bắt. Tôi muốn đích thân thẩm vấn bọn họ. Thứ ba, huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm bảo vật của trời đất Cửu Diệp Kim Liên. Thứ tư, công hòa đã hy sinh. Tổ chức bắn 21 phát đại bác để tổ chức lễ quân tang cho nàng. Tần Vũ Phong ra lệnh, những người lính có mặt ở đây ý chí chiến đấu sục sôi. Sát khí tung hoành ngang trời, dũng tướng hào và kỵ binh tràn đầy sĩ khí. Hiện tại đã phải chịu nhiều tổn thất lớn như vậy, bọn họ đương nhiên muốn trả thù thật nặng. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Đừng nói là Liên đoàn Tây Hải, cho dù là có phải đắc tội bất kỳ vị vương gia nào dám xúc phạm Tần Vũ Phong, bọn họ đều dám vung kiếm. Còn nữa, trụ sở Liên đoàn Tây Hải, hiện tại mọi người không nên tấn công. Mạng của tên cầm đầu Liên đoàn Tây Hải phải do chính tay tội giết chết. Tôi muốn chính tay chặt đầu tên này, để trên công hoa trên trời có linh được an ủi. Tần Vũ Phong lại nói thêm một câu. Tuân lệnh, những người lính đó lần lượt nhận lệnh, rồi lần lượt hành động, huy động thuộc hạ, chuẩn bị nghiền nát những thành trì của Liên đoàn Tây Hải với tư thế bất khả chiến bại. Sau một tiếng, Tiêu Mặc Chiến vội vàng đến chỗ Tần Vũ Phong báo tin. Chiến thần Thiên Vũ, gia đình Lâm Yến Vân đã bị bắt, đang giam trong phòng thẩm vấn. Được rồi, để tôi đích thân đi xét xử. Tần Vũ Phong mặt không đổi sắc, những ánh mắt chợt lạnh, lộ ra một tia sắc bén. 3 năm trước, vì một sai lầm, anh ta đã vào nhà họ Lâm và kết hôn với Lâm Yến Vân, một người phụ nữ tâm địa độc ác. Và hôm nay, đã đến lúc kết thúc chuyện này. Cách chương.